Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17. Chương 17 này không đối. Người khác thấy Kim Nhạc đen mặt, tưởng Vân Hoa Môn xảy ra chuyện. Vân Hoa Môn đã xảy ra chuyện gì? Vân Hoa Môn nhưng thật ra không có việc gì, là chúng ta có việc. Kim Nhạc đem phi tin chụp đến trên bàn, đem ánh mắt đầu hướng mọi người. Ngự Tiêu Môn tân nhiệm môn chủ là ai? Tiền nhiệm môn chủ chuẩn bị đánh sâu vào xuất khiếu kỳ đại quan. Năm trước từ nhiệm, tân nhiệm môn chủ hình như là hắn dư đệ. Quản lý đường đường chủ nhớ tới Ngự Tiêu Môn ở Ung Thành thiết lập cửa hàng. Chẳng lẽ là khai ở Ung Thành cửa hàng gặp phải sự tình gì? Nhà này cửa hàng ở Ung Thành mở không ít năm, nghe nói tiền lời vẫn luôn thực hảo. Có đôi khi cao tu vi tán tu tiến đến nháo sự, vẫn là Vân Hoa Môn giúp đỡ xử lý tốt, như thế nào lại làm cho không thoải mái? Lưu Quang Tông quản hạt hạ môn phái rất nhiều, vì nghiêm khắc quản lý bọn họ lời nói việc làm. Mỗi cái tông môn đều ân bài tông nội có địa vị phong chủ hoặc là quản sự giám sát. Giống loại này ỷ thế hiếp người sự tình, cơ hồ đã không có gì người dám làm mờn ý. Vân Hoa Môn tu thư lại đây, nói Ngự Tiêu Môn tân nhiệm môn chủ đệ đến Ung Thành sau, ức hiếp địa phương bá tánh. Đùa giỡn Vân Hoa Môn thân truyền đệ tử Kim Nhạc cơ hồ không mặt mũi nói thêm gì nữa. Làm Ngự Tiêu Môn tân nhiệm môn chủ tự mình đi cấp Vân Hoa Môn nhận lỗi. Nếu là việc này xử lý không tốt, khiến cho Ngự Tiêu Môn một lần nữa đổi một cái môn chủ, liền chính mình người nhà đều quản không tốt, lại như thế nào quản lý hảo một môn phái trọng tỷ? Kim Nhạc quay đầu đi xem phía dưới, từ đầu tới đuôi một câu cũng chưa nói. Tuổi trẻ phong chủ, về sau Ngự Tiêu Môn giao từ ngươi quản. Tuổi trẻ phong chủ triều trưởng môn cung kính vừa chắp tay, biểu tình không có nửa phần biến hóa, chỉ là kia mày kiếm mắt sáng thoạt nhìn có chút sơ đạm. Sư phụ, đồ nhi gần đây tâm cảnh không xong, không rảnh quản lý việc này. Kim Nhạc làm như nghĩ tới cái gì, thở dài một tiếng. Thôi, tuổi trẻ phong chủ lần thứ hai trầm mặc xuống dưới. Hắn cúi đầu nhìn chính mình trắng nọn lòng bàn tay, như là không có cảm tình pho tượng. Trưởng môn, không biết Vân Hoa Môn lần này là đơn cho chúng ta truyền thư từ, vẫn là quản lý đường đường chủ? Biểu tình có chút xấu hổ. Lấy hành ngạn trưởng môn tính cách, hắn tất sẽ đem sự tình báo cho 10 đại tông môn, lấy kỳ hắn xử sự công bằng. Nếu không phải như vậy, Kim Nhạc nhìn đến phi tin về sau, sắc mặt cũng sẽ không khó coi như vậy. Nghĩ vậy, hắn lại ân bài một vị phong chủ cùng Ngự Tiêu Môn môn chủ một đạo đi Vân Hoa Môn cáo tội. Tuy nói việc này nghiêm khắc, lại nói tiếp, cùng Lưu Quang Tông nội môn không có gì quan hệ, nhưng bọn hắn cùng Vân Hoa Môn hữu hảo lui tới gần ngàn năm, làm sao có thể bởi vì loại sự tình này khởi hiềm khích. Kim Nhạc sở liệu không sai. Mặt khác, tông môn thu được Vân Hoa Môn phi tin về sau, toàn trở về phi tin lấy kỳ bọn họ công bằng, trong lén lút lại đem Ngự Tiêu Môn sự tình hỏi thăm đến rõ ràng. Vị này tân nhiệm Ngự Tiêu Môn chủ Chu Thương tu vi không tồi, tính cách cũng hảo, vì hư hư thực thực vấn đề chính là đem đệ coi như nhi tử dưỡng. Quán đến hắn vô pháp vô thiên, nguyên bản Chu Thương ở Ngự Tiêu Môn nội môn làm việc, mỗi ngày nhìn chằm chằm cái này không nên thân đệ. Đối phương cũng không cơ hội sấm hạ đại họa. Lần này đánh tuần tra cửa hàng cờ hiệu đến Ung Thành, liền chọc phải Vân Hoa Môn, còn mở miệng làm nhân ra hai cái thân truyền đệ tử làm thiếp. Nhân ra Vân Hoa Môn liền tính ở 10 đại tông môn xếp hạng dựa sau, kia cũng là Lăng Yêu giới sừng sững nhiều năm không ngã đại môn phái. Ngươi một cái dựa vào Lưu Quang Tông Ngự Tiêu môn môn chủ đệ đệ, từ đâu ra lá gan làm thân truyền đệ tử cho ngươi làm thiếp? Sợ là ở nhà bị sủng đến không có đầu óc, không biết trời cao đất rộng. Vân Hoa môn nhiều hòa khí môn phái a, cái này kêu Chu Hưng Nguyên anh tu sĩ có thể chọc đến bọn họ tức giận, cũng thật là bản lĩnh. Các đại môn phái phản ứng cùng ý tưởng đều tương tự, cũng đại biểu cho sự tình còn không có giải quyết. Bọn họ đã đứng yên Vân Hoa môn không sai lập trường. Nếu không phải Ngự Tiêu môn mấy năm nay cũng không có làm ra cái gì không tốt sự, bọn họ ở hồi âm chung, chỉ sợ còn muốn đi theo khiển trách vài câu. Nhật tử nhất không hảo quá đương thuộc mới vừa lên làm môn chủ Chu Thương. Hắn cho rằng chính mình đệ đệ rốt cuộc hiểu chuyện, không nghĩ tới rát băng một chút, ra cửa liền gây chuyện liền tính, còn chọc tới Vân Hoa môn trên đầu, tuyên bố muốn nạp Vân Hoa môn phong chủ thân truyền đệ tử làm thiếp. Đó là đại đệ đệ như thân sinh tử giống nhau. Chu Thương cũng nhịn không được muốn hỏi hắn cái kia không nên thân đệ đệ đến tột cùng có bao nhiêu không biết xấu hổ, mới nói đến ra nói như vậy tới. Chu Thương cũng không dám nghĩ nhiều, bị hạ hậu lễ, đi theo Lưu Quang Tông phong chủ mặt sau, vội vàng hướng Vân Hoa môn đuổi. Tiến Ung Thành địa giới, liền có Vân Hoa môn hai gã thân truyền đệ tử lại đây nghênh đón. Kim Đan tu vi đệ tử hắn trước kia gặp qua, một cái khác trúc cơ sơ giai tu vi đệ tử nhưng thật ra lạ mắt. Bất quá hai người đại bọn họ thập phần hiền lành, cũng không có bởi vì Chu Hưng phạm sai lầm liền giận chó đánh mèo với bọn họ. Cái này làm cho Lưu Quang Tông Tùng Hà phong chủ trong lòng dễ chịu rất nhiều. Cung nghênh Tùng Hà phong chủ, Chu Thương môn chủ, vạn bối nãi Vân Hoa môn Tây Nguyệt phong đại đệ tử Thành Dịch. Đây là ta sư muội Không Hầu. Thành Dịch chiều hai người hành lễ. Hai vị sư điệt không cần đa lễ, làm phiền hai vị sư điệt dẫn đường. Tùng Hà nghe nói qua Thành Dịch danh hào, nghe nói đây là Vân Hoa môn phía sau lưng bên trong thiên tư tương đối xuất chúng đệ tử chi nhất. Hắn đối Thành Dịch cười cười, đem ánh mắt đầu hướng Thành Dịch bên cạnh tuổi trẻ thiếu nữ. Tiểu cô nương bất quá 14-15 tuổi tuổi tác, tướng mạo không tầm thường. Mấy ngày trước đây có tin tức truyền tới nói, Vân Hoa môn tuyển nhận vị kia ngũ linh căn nữ đệ tử đã thành công trúc cơ. Chẳng lẽ chính là vị này? Phong chủ khách khí, Tùng Hà đang xem Không Hầu. Trên thực tế Không Hầu cũng ở trộm đánh giá bọn họ. Đã sớm nghe nói qua Lưu Quang Tông thập phần lợi hại, cao thủ nhiều như mây. Lần này đem cái kia nguyên anh tu sĩ giam giữ lên, nàng còn tưởng rằng Lưu Quang Tông cùng Ngự Tiêu môn sẽ hung hổ dọa người, không nghĩ tới thái độ thế nhưng như thế đoan chính thân hòa. Nhưng thật ra làm nàng suy nghĩ suốt một đêm các loại kế hoạch thai chết trong bụng. Thoại bản không đều là như vậy viết sao? Đại tông môn cao cao tại thượng, lấy cầm xem người, gặp được loại sự tình này thường thường đều là tranh phong tương đối, ai khí thế càng đủ, ai là có thể chiếm thượng phong. Nàng hôm nay cố ý cùng đại sư huynh cùng nhau lại đây, là ôm trước tiên hiểu biết một chút đối thủ tính toán. Không nghĩ tới, cứ như vậy, vị này sư điệt chính là quý phái tân thu thân truyền đệ tử. Tùng Hà lấy kiện hình thức tinh xảo pháp khí ra tới. Vân Hoa môn cùng ta Lưu Quang Tông giao hảo nhiều năm, ngươi xưng ta một tiếng sư thúc cũng không quá. Ra cửa bên ngoài cũng không có gì thứ tốt có thể cho ngươi, cái này ngươi cầm đi chơi, không cần ghét bỏ, không có khiêu khích, ngược lại còn có lễ vật cho nàng, Không Hầu nhìn mắt đại sư huynh, thấy hắn cũng không có phản đối, mới đêm này phân lệ gặp mặt nhận lấy. Triều Tùng Hà hành lễ, đảo mắt thấy cái kia Nguyên Anh tu sĩ huynh trưởng cũng chuẩn bị duỗi tay đi lấy thu nạp túi. Không Hầu chạy nhanh nói, thời gian không còn sớm, thỉnh hai vị tiền bối đi theo ta, bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm. Lưu Quang Tông phong chủ lễ thu liền thu, vị này Chu Thương môn chủ đồ vật, giờ này khắc này lại không thể thu, chờ hạ còn muốn thu thập hắn đệ đệ, miễn cho tâm sinh xấu hổ. Hết chương.